ở ổn định lúc sau liền bắt đầu dựng dục phụt lên ra từng sợi màu xám lực lượng. Loại này lực lượng băng hàn thấu xương, nháy mắt bao phủ Giang Tâm thành thánh thể bất luận cái gì một chỗ. Không ngừng đóng băng rèn luyện Giang Tâm thành thánh thể. Một chút mà tăng lên Giang Tâm thành thánh thể. Một năm âm sát chi lực, theo Bạch Hổ Đồ Án xuất hiện, âm sát chi lực bị thuận lợi mà dựng dục ra tới. Tuy rằng trước mắt chỉ là một năm âm sát chi lực, chính là uy lực của nó chi cường chút nào không thua kém với Huyền Vũ Đồ Án dựng dục ra vạn năm hàn băng chi lực. Thậm chí một năm âm sát chi lực uy lực chính là vạn năm hàn băng chi lực mấy lần trở lên. Như vậy âm sát chi lực tuyệt đối có thể đối 11 cấp thượng giai nguyên thú cũng tạo thành thương tổn. Mà theo năm số tăng nhiều, âm sát chi lực uy lực cũng đem biểu phi tiến mạnh. Chờ tới đến trình độ nhất định thời điểm, liền tính là 11 cấp thượng giai nguyên thú bị đánh trúng cũng muốn bị lạnh trong đó. Đương nhiên giới hạn trong hỏa thuộc nguyên thú, Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới âm sát chi lực uy lực như thế chi cường. Một năm âm sát chi lực cũng đã lợi hại như vậy. Khóe miệng xẹt qua một nụ cười, Giang Tâm Thành tiếp tục tu luyện Bạch Hổ Thánh Điển. Lấy hắn hiện giờ thánh thể cường độ, hẳn là có thể thừa nhận càng thêm lợi hại âm sát chi lực. Thời gian chuyển rời, có thần khí thịnh đường phụ trợ, Giang Tâm Thành tốc độ tu luyện thẳng tắp tiêu thăng. Một ngày qua đi, Giang Tâm Thành trái tim trung Bạch Hổ Đồ Án liền khuếch trương tới rồi mấy thước phạm vi. Đã có thể dựng dục ra 10 năm âm sát chi lực. Nếu không phải Giang Tâm Thành cảm giác được chính mình thành thể đã có chút không chịu nổi, chỉ sợ có thể đem Bạch Hổ Thánh Điển tăng lên tới càng cao cảnh giới. Bất quá không quan hệ, hắn thông linh trong bình còn có một đóa 4.000 năm thông linh địa tâm hỏa. Có này đóa 4.000 năm thông linh địa tâm hỏa trợ giúp, hắn thánh thể tuyệt đối có thể tăng lên một mảng lớn. Nghĩ đến liền làm, Giang Tâm Thành bắt đầu vận chuyển Bạch Hổ Thánh Điển, hấp thu 4.000 năm thông linh địa tâm hỏa lực lượng. Lấy cực nhanh tốc độ tăng lên chính mình thánh thể. Bình thường dưới tình huống 4.000 năm thông linh địa tâm hỏa đối với ám báo bốn ảnh chi cảnh tu luyện giả tới nói đều có trọng dụng, càng đừng nói Giang Tâm Thành kẻ hèn một cái ám báo song ảnh chi cảnh tu luyện giả. Đáng tiếc chính là Giang Tâm Thành thánh thể ước chừng là cùng giai tu luyện giả gấp trăm lần trở lên, cho nên đối ám báo bốn ảnh tu luyện giả cũng có cực cường xúc tiến tác dụng 4.000 năm thông linh địa tâm hỏa. Tới rồi Giang Tâm Thành nơi này hiệu quả liền kém rất nhiều. 15 nói ám báo thánh văn, 16 nói ám báo thánh văn, 18 nói ám báo thánh văn, 20 nói ám báo thánh văn, 25 nói ám báo thánh văn, 30 nói ám báo thánh văn, sau đó liền không có một đóa có thể làm ám báo bốn ảnh chi cảnh cường giả tăng lên mấy chục nói ám báo thánh văn 4.000 năm thông linh địa tâm hỏa, lại chỉ là làm Giang Tâm Thành thánh thể thượng nhiều mấy chục nói ám báo thánh văn mà thôi. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được tới Giang Tâm Thành thánh thể có bao nhiêu cường đại. Hơn nữa Giang Tâm Thành nếu muốn đột phá đến ám báo bốn ảnh chi cảnh, yêu cầu ngưng tụ ám báo thánh văn càng là nhiều, đạt 1.200.000 nói, là cùng giai ám báo cảnh tu luyện giả 12 lần. Theo thánh thể tăng lên, Bạch Hổ Thánh Điển cũng tùy theo tăng lên, hiện giờ đã có thể dựng dục ra 26 năm âm sát chi lực. Giang Tâm Thành cảm thụ một chút 26 năm âm sát chi lực lợi hại trình độ, hơn xa vạn năm hàn băng chi lực gấp 10 lần. Như thế lợi hại âm sát chi lực đã đủ để đánh chết 11 cấp trung giai nguyên thú. càng là có thể đối 11 cấp thượng giai bá chủ cấp nguyên thú tạo thành không nhỏ thương tổn. Đáng tiếc chính là hẳn là còn diệt sát không được 11 cấp thượng giai nguyên thú. Bất quá tạm thời cũng đủ dùng. Kế tiếp chỉ cần lại được đến mấy đóa mấy ngàn năm thông linh địa tâm hỏa, đem bạch hổ thánh điển tăng lên đi lên, có thể dựng dục ra mấy trăm năm hơn 1000 năm âm sát chi lực. Giang Tâm Thành tự tin như thế lợi hại âm sát chi lực, tuyệt đối có thể đối phó 11 cấp thượng giai nguyên thú. Nếu nói như vậy, kế tiếp nên đi cướp đoạt bảo vật, tìm kiếm cường đại thông linh địa tâm hỏa. Đúng rồi, tốt nhất vẫn là khi dễ một chút hỏa ruồi cùng hỏa sa mới hảo. Hết chương.